Hot girl đẹp trai, chương 43 kế hoạch thành công. Góc truyện audio.com. Ken, ông đang ở đâu vậy? Hình như công ty có chút chuyện, ông mau mau đến đi. Tiếng côn gấp gáp ở đầu máy bên kia, còn bên này thì người đang nghe điện thoại ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua hắn uống say quá lên quên trời quên đất luôn, nghe xong côn nói thì tỉnh hẳn vội vàng trở lại bộ mặt nghiêm túc, ông nói cái gì, chờ đó, tôi sang ngay bây giờ. Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa khóa cửa, rồi phóng xe như bay đến công ty. Vừa bước chân đến sảnh khách thì một loạt phóng viên mau chóng ồ ạt đến, dồn dập hỏi. Tổng giám đốc Lâm nghe nói công ty anh gặp khó khăn. Tổng giám đốc có tin anh sẽ kết hôn với tiểu thư Đoàn Thị, có thật không? Nghe nói, hôn ước đó là do sắp đặt vì hợp tác giữa hai công ty, chuyện đó có đúng không? Anh có ấn tượng gì về vị tiểu thư kia không? Hãy nói cho chúng tôi biết. Một loạt câu hỏi được đưa ra làm hắn hỗn loạn, mấy ngày không ở công ty mà đã láo loạn như thế này là như thế nào? Hắn không trả lời, rút điện thoại ra ngay tức khắc cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng khiến nhiều người kinh sợ. Vài phút sau đã thấy một tốp người áo đen ai nấy cũng hầm hầm hầm hầm đi vào, rồi nhanh chóng quay thành vòng không để đám phóng viên lọt. Qua ai cũng phải sợ tổng giám đốc này, người đâu mà đẹp trai tài giỏi. Lại còn có địa vị lớn nữa chứ. Hắn nhanh chóng lên tầng, một cuộc họp khẩn cấp được lập ra, chủ tịch là ba hắn cũng đến. Phong Hoàng, tại sao con lại để công ty thành ra thế này, con có biết công ty suýt chút nữa thì sụp đổ vì con không? Ba hắn tức giận, quát mọi người đồng thời co rúm lại. Con, thực sự hắn không nói lên lời, chưa kịp mở miệng nói tiếp ba hắn đã chặt đứt. Không nói nhiều, con sẽ phải đính hôn với tiểu thư Đoàn Thị, và còn nữa ta sẽ cho con tạm thời quản lý công ty bên Mỹ, ngay ngày hôm này, con liệu mà làm cho tốt, đừng để ta thất vọng, ba hắn nói xong. Thì ngay tức khắc đứng lên đi ra cửa, ai này đồng thời nhẹ cả người. Mà hắn nghe xong cũng phải choáng váng, nhưng thấy vẻ mặt của ba mình, hắn không dám cãi lời, vậy thì hắn cứ liệu mà xử lý thôi, nhưng câu cuối lại làm hắn cảm thấy có ý gì khác mà hắn nghĩ cũng chẳng ra được. Bảy người kia nghe xong cũng phải choáng váng, tụi này đã sắp xếp xong hết rồi, tại sao lại đột nhiên thay đổi thế này? Nó vừa biết tin trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa, hắn có vị hôn thê, nhưng khi nỗi buồn tràn ngập trong lòng thì bỗng chuông điện thoại của nó kêu lên. Alex, công ty có việc gấp, con có thể về Mỹ được không? Ba nó nói ở đầu máy bên kia. Vâng, chỉ một từ nó đã quyết định rời đi, để hắn có cuộc sống riêng mình. Thu dọn hành lý, gạt đi nước mắt nó nhanh chóng ra sân bay. Bên kia, hắn đã được chuẩn bị máy bay riêng nhưng hắn nghe sẽ có người được sắp xếp đi cùng, nghe nói là bạn của ba vì cùng một chuyến. Nhưng điều này hắn không để ý, tự đi về buồng mình thả mình vào ghế. Lúc này hắn tự dưng nhớ đến nó. Nó cũng nghe theo sắp xếp của ba lên máy bay, nó cũng nghe máy bay. Này có hai người nhưng không để ý lắm, về buồng rồi bật tivi lên xem. Máy bay cất cánh, bên này nó đang xem tin tức, chợt một tin tức nó như chết sững. Theo tin tức hiện nay, máy bay của tập đoàn Lâm Thị đột nhiên mất tích trên bầu trời, tất cả lực lượng đã được điều động nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích, chúng tôi sẽ dốc sức tìm kiếm, tin tức tiếp theo sẽ nói cho mọi người tình hình. Trên TV vừa dứt lời thì hốc mắt nó đã toàn nước mắt, tay chân nó bồn rùn cả đi, hắn, góc truyện audio.com. Cũng ở trên đó, tiếng khóc của nó đột nhiên bật ra tiếng, lời nói lại vô thức từ miệng lại bật ra. Ken, Ken, đột nhiên hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, thực sự hắn không dám tin, tay chân cũng không biết theo phương thức nào sang buồng bên cạnh, tiếng nói này ngày càng rõ làm hắn càng không tin vào mình. Toàn thân hắn run đến nỗi không thể run hơn được nữa. Băng, bàn tay hắn đã đặt lên cánh cửa, hắn thực sự sợ nếu bên trong kia chính là nó. Nhưng đúng thế thật, cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là nó. Hắn thực sự sợ rồi, đúng lúc đó nó quay đầu nhìn, trên gương mặt vẫn còn những giọt nước mắt. Hai ánh mắt gặp nhau, bên trong không khỏi chứa đựng sự kinh ngạc xen lẫn nỗi sợ hãi. Ken, băng, hắn không dám lại gần nó, sợ nó sẽ quên hắn, nhưng đột nhiên nó đứng dậy rồi lao đến ôm chầm lấy hắn. Hắn sững sờ, hắn ngạc nhiên, cánh tay như cứng lại rồi đột nhiên ôm chặt lấy nó, sợ rằng chỉ cần buông lỏng nó sẽ rời xa hắn lần nữa, sẽ quên đi hắn. Băng, đúng là em rồi. Hắn run run nói, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mái tóc nó. Ken, anh còn sống. Nó không giấu được sự vui mừng, vòng tay nó càng chặt hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó chủ động ôm hắn. Mặc dù hắn không hiểu nhưng hắn vẫn biết nó đã quay trở lại, điều này là đủ lắm rồi. Hai người ôm nhau thật lâu rồi hắn từ từ mở miệng. Băng, anh yêu em. tim nó như đập đến nỗi sắp rơi khỏi lồng ngực, rồi nó cũng đáp lại. Em cũng yêu anh, và ngay sau đó, một màn tình cảm diễn ra ngay trên máy bay, hắn ôm chặt lấy nó, đặt vào môi nó một nụ hôn thật đậm, và hai người thật không thể ngờ lúc này có một đám người đang ở nhà cười hô hố, thấy chưa em đã bảo rồi mà, kiểu gì cũng có cảnh này. Jen vừa nhai bim bim vừa nói như đang xem bộ phim tình cảm vậy. Ellie và Linda bên kia cũng sụt sùi cảm động, bộ phim tình cảm trực tiếp này thật cảm động. Ba anh chàng ngồi bên cạnh thì đang cảm thán. Ken à, ông cũng liều quá đi, hôn sao mà lâu thế không biết. Ngạt chết em tôi mất thôi. Tin cuối cùng cũng phải thốt lên một câu. Sau đó cả lũ cùng cười một cách đầy man dở. Sự thực đó chính là kế hoạch của họ quá hoàn hảo đến từng centimet. Xem ra họ lên đi làm đạo diễn phim truyền hình mất. Trên máy bay họ đã đặt sẵn camera rồi. Tất cả từng diễn biến họ đã xem không bỏ sót chi. Tiết nào, cái này, chắc chắn phải lưu lại để lần sau còn lấy ra uy hiếp hai người này chứ. Vui quá đi thôi. Hoàn hồ, kế hoạch thành công rồi. Cách chương.